Con quỷ truyền kiếp, chương 24, góc truyện audio.com. Xoan Nai ngồi có một mình. Phải nhìn, chàng đã tưởng nàng chết mất rồi. Sự phân tách khác thường của ý thức do khi gặp những xúc động mạnh gây nên. Khiến chàng lấy làm lạ sao mình bình tĩnh được đến thế. Cái bàn của cụ pháp sư đã kéo dẹp vào một góc ở phía dưới chân thang. Ngọn đèn soi rõ ba bề bốn bên trong căn phòng và nhất là chỗ Xoan Nai đang chống khuỷu tay lên bàn. Mặt úp vùi trong hai cánh tay khoanh lại. Bụi rác cùng những tảng đá đều đầy dồn về dẻo chân tường và trên khả ong mặt đất dọn quang một hình vạch phấn vẽ thành một ngôi sao năm cạnh gọi. Là hình ngũ giác, ở giữa nằm một chiếc ghế dựa đổ. Chung quanh đặt cái bàn tay danh vọng, thanh gươm gãy và những mảnh nảy ra ở cái tượng mũi tàu. Trong một giây đồng hồ, có đớt ghi hận được đủ bằng thứ ấy. Bậc thang kêu cọt kẹt dưới bước nặng nhọc của chàng. Xoan Nai ngẩng đầu lên rồi đứng dậy. Thong thả, chàng bước lại gần nàng. Người thiếu nữ cất tiếng nói. Anh có đớt, em biết mà, em chắc thế nào anh cũng đến. Giữa cái lúc ồ, mà, giọng nàng nghe thiểu não quá. Mà sao anh không đến từ trước đây 10 phút? Nàng ấp hai bàn tay che lấy em mờ ạt. Sự khuây khỏa chàng đem tới chốc lát lúc mới vào. Này đã biến rồi, nhường chỗ lại cho lòng kinh tởm. Có đớt nắm lấy cổ tay Xoan Nai. Thôi, ta ra đi, tôi biết lúc nãy con quái vật ở trong này. Có cả Miss Bartendale nữa. Phải rồi, nó hu hiện về đấy. Có đớt ạ, nhưng anh làm thế nào vào được đây thế? Mà sao quần áo anh ướt thế này? Tôi lội qua hào, nhưng các chuôi 65N vừa rồi là thế nào? Nàng dần dần đã định được vị trí. Em vừa trông thấy con quái vật. Em khiếp sợ quá, nhưng có Miss Bartendale đó thì không lo nguy hiểm gì. Hay là không nguy đến thân thể? Là vì lúc đó nó ở trong hình ngũ giác phải không? Chàng cũng đã giữ lại bình tĩnh. Bao nhiêu điều chàng nghe biết về cái hình vẽ linh nghiệm trở đến trí nhớ chàng. Không một giống ma quái nào vượt qua được những nét vẽ. Xoan Nai lo ngại hỏi chàng. Thế anh đã biết được những điều gì rồi? Tôi mới biết những cái đã nghe thấy lúc cánh cửa sổ chưa đóng lại. Sau lúc ấy thì tôi tìm cách vào đây với Xoan Nai. Nàng âu yếm nhìn chàng. Thế ư, anh có đớt. Rồi bỗng gương mặt sầm buồn. Nàng nhắc lại. Sớm 10 phút trước thì anh không nghe thấy gì khác nữa chứ? Không, nhưng còn Xoan Nai thì Xoan Nai thấy những gì? Tôi không thể nói cho anh biết được. Nàng không giữ được bình tĩnh nữa và sụt sùi khóc. Khổ quá đi thôi, trời kia cho Oliver được sống làm gì? Để phải đi đến bước ấy. Tha trời cứ để cho anh ấy chết vinh hiển ở mặt trận có hơn không? Đừng, Xoan, em nói thế nhưng em đâu lại nghĩ thế. Em nghĩ như thế đấy. Thế có khổ không? Bây giờ thì em biết cụ pháp sư và ông em tại sao lại quyên sinh sau khi. Xoan Nai, chàng hấp tấp chạy sang phía bàn bên kia, giữ người thiếu nữ trong tay mình, sợ nàng đến mất trí. Nàng vội nói ngay, vừa tránh xa chàng, đôi mắt long ra vì kinh hoàng. Không, anh có đớt, anh đừng sợ gì hết. Phần em, thì lại không thế được nữa. Luna đã báo trước cho em biết. Nhưng em phải thấy rõ sự thực em mới tin. Đến bây giờ thì thôi. Không còn sự gì giữ em ở đời này nữa. Còn chứ, bổn phận của cậu cô còn phải trông nom cho một người. Người ấy cũng sẽ phải biết sự thực. Để cả tâm trí ấy ấy về Xoan Nai. Goddard đã quên mất người thiếu phụ. Trong thân áo trùng rộng màu xám buông những nếp trang nghiêm. Nàng khoan thai tiến lại trông chẳng khác một đạo sĩ của những lễ giáo cổ đã mất đi. Chàng cào nhau nói một giọng thiếu phần nhã nhặn. Ấy thế mà chính tôi đã xui người ta mời bà đến đây. Luna mỉm cười lạnh ngắt, đáp lại, rồi một ngày kia ông sẽ hiểu rằng vì thế mà ông đã làm ơn cho họ đến chừng nào. Thì Xoan Nai vừa phải một phen nguy hiểm ghê gớm đấy thôi. Chẳng có nguy hiểm nào hết. Tôi chỉ tìm cách khôn khéo cẩn thận hết sức bảo cho cô ấy biết những điều cần phải biết đó thôi. Thế thì cô cũng bảo cho tôi biết với. Có được không? Không, bây giờ thì không thể được. Nhưng sao ông lại có thể cho rằng tôi lấy làm vui trong những việc kia? Mới được chứ, câu nói ấy của nàng đầy chua chát và mỉa mai. Xoan Nai quàng lấy hai vai mảnh rẻ của Luna và trách chàng. Goret, anh đừng nên làm phiền lòng Luna mới phải. Luna còn đau khổ hơn tôi nữa kia. Luna gỡ vai rồi đi qua cái hình ngũ giác, lượm lấy cái bàn tay danh vọng và hỏi Goret theo giọng tự nhiên lúc bình thường. Sao ông lai vào được đây thế? Ông câu vớt, Xoan Nai nói hộ chàng, anh ấy nghe thấy tiếng tôi kêu lên, rồi lội qua hào mà đến. Ồ, giá anh ấy đến sớm được 10 phút. Luna gật đầu, thì cố nhiên là hay hơn. Nàng gói cái bàn tay vào cái túi vải rồi bỏ nó vào phiến đá rỗng lòng. Goddard chăm chú nhìn theo các cử chỉ của nàng. Bỗng chàng nói, Miss Bartendale à, lần đầu tiên cô vào trong phòng này. Mới gần động chạm đến cái bàn tay kia cô cũng đã dùng mình kinh tởm. Thế mà bây giờ chính tay cô lại cầm lấy nó mà vẫn không thấy gì. Cũng nên nhận rằng điều đó lạ lùng thật. Nàng đỏ mặt đến tận chân tóc, rồi mới đáp, đó là một bí quyết nữa của tôi. Ông cho là lần trước tôi giả vờ cảm động như thế. Chứ gì, Xoan Nai cũng phải gắt lên. Goddard, anh mà còn ngờ vực Luna nữa thì tôi không nhìn mặt anh. Một, nữa đó, Luna, ông câu vớt ạ, rồi sau này ông sẽ hiểu tại sao tôi có những thái độ đó. Phải vậy chăng, Xoan Nai, tôi cũng bảo anh ấy như thế rồi. Chị mà chưa thành công hay chưa thất bại hoàn toàn, thì chỉ có mình tôi là được biết việc phải giữ kín. Anh Goddard ạ, dù anh thấy thế nào mặc lòng. Anh cũng nên tin rằng không ai gặp phải một sự gì rủi ro hết. Như thế anh có chịu không? Chàng do dự đáp, để anh thử hỏi ý kiến Oliver xem đã. Nhưng Luan cực lực can. Không, không vì một cớ gì được hỏi. Ông ấy không được biết một tí gì hết. Đến lúc tiện nói sẽ hay. Xoan Nai căn dặn thêm, nếu anh mà ngỏ cho Oliver bất cứ một điều nào thì anh sẽ phải ân hận suốt đời đó. Chỉ trong vài ba hôm nữa là cùng, chúng tôi sẽ cho cả hai biết sự thực. Goddard vẫn chưa chịu hẳn, đành rằng các cô không muốn bảo gì Oliver để khỏi làm dối trí anh ấy. Ừ thì cũng được, nhưng tại sao lại giấu giếm cả tôi? Xoan Nai cũng thừa biết rằng hơi một chút gì lo sợ về phần em là cũng làm cho tôi phát điên lên được kia mà. Luna lại nói, chúng tôi không thể nói cho ông biết gì hết. Nhưng từ nay chúng tôi không bao giờ lại vào căn phòng này. Không bao giờ lại phụ con quái vật lên mà không có ông với cả ông Hammond nữa. Chúng tôi không tìm lấy cái nguy hiểm đâu. Ông nên tin cho như vậy. Mà hôm nay, chúng tôi chỉ làm những điều không dừng được đó thôi. Goddard vẫn một mực, chàng khẽ nói, cô thực bí mật lạ lùng. Tôi cần phải như vậy đó. Bao nhiêu việc xảy ra kia chỉ phân giải trong một câu mà thôi. Có lẽ chỉ trong một tiếng nhỏ, bất giác nàng đưa một thoáng mắt nhìn lên những chữ khắc trên phiến đá. Goddard bắt chợt được, vội hỏi ngay, có phải là một tiếng cổ ngữ Anh không? Nàng mỉm cười, bí mật, có lẽ, chàng hỏi nữa, tự tôi liệu có tìm ra tiếng ấy được không? Câu ấy làm Xoan Nai kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng Luna cũng không rời đôi mắt thấu suốt nhìn chàng. Nàng hạ giọng đáp, tùy ông đấy. Ông tìm, tôi cũng không thể giữ ông nổi. Nhưng cô chắc tôi có phần nào tìm ra được không? Điều đó thì tôi ngờ lắm. Vì thế, bao nhiêu luận đề của bài tính đồ ông đã biết đủ rồi đó. Vậy bây giờ ông hứa sẽ không nói gì với ông Hammond rồi chứ? Chàng đăm đăm nhìn Luna, không ngờ vực gì những ý định của nàng. Nhưng lại e rằng cái câu nói bao nhiêu việc chỉ khám phá trong một tiếng kia là một mưu mẹo đánh lừa chàng. Thế mà lúc đưa mắt nhìn mặt phiến đá khắc chữ quả là một cử chỉ thực. Không tự ngăn kịp, và thực kỳ dị ở một người thường vẫn thản nhiên được như nàng. Anh Goddard, chết nỗi, chúng tôi quên rằng anh bị ướt đẫm cả thế kia kìa. Không hề gì hết, chàng sẵn tiếng đáp lại, bực mình vì thấy những việc vừa quan trọng như thế mà nàng lại để tâm đến cái điều nhỏ nhặt này. Nhưng chàng lại hối hận ngay và nói. Các cô đừng giận tôi nhé. Luna hỏi, thế nào ông câu vớt, ông có ưng thuận nghe theo chúng tôi không? Thì ông nói dứt lời cho chúng tôi biết đi. Xoan Nai cũng nói, anh Goddard của em ạ, không ai việc gì đâu mà sợ. không việc gì đến ai hết, chỉ trừ có Oliver thôi, trừ có anh Oliver đáng thương và hiền lành của ta thôi. Chỉ có anh ấy mới bị con quái vật hãm hại, mà nếu Miss Bartendale không thành công được thì, nàng nói không thành tiếng nữa. Luna lạnh lùng hỏi, thế ta đã đồng ý với nhau rồi chứ? Vâng, cái đó cố nhiên rồi. Chàng yên chí rằng tai nạn đã tránh khỏi được lúc nãy và tự cho rằng mình biết được nhiều điều hơn. Chứ không như Miss Bartendale tưởng, trên lối đi chung giữa lầu, Swanai đứng lại bảo chàng, anh vào với Oliver đi, Oliver ở trong gian ho bên, đang nói chuyện với bà York đấy, rồi anh thay quần áo đi. Không, tôi không muốn gặp ai lúc này hết, tôi ra lối cửa sau rồi về nhà đây. Đối với chàng, bây giờ, mọi sự đều có vẻ huyền hồ khó tin cả, nhưng những tiếng rú của con quái vật lại vẫn vẳng bên tai chàng. Chàng ôn tồn bảo Swanai, anh chắc ở lời hứa của em đấy. Swanai ạ, thôi, anh không muốn để quá lỡ bị cảm, thêm một mối lo nữa cho em. Nàng hỏi, à quên, lúc nãy anh định lên lại đây để làm gì thế? Chàng không muốn giải lời. Chỉ đáp, anh định đem một phần những điều dò xét được đến. Em mệt lắm rồi em ạ, Luna. Cô ấy đã biết mình hết sức ngay từ lúc ông vào rồi kia. Thôi, ông câu vớt, xin ông về đi, tôi van ông đó. Chính nàng xem ra cũng đã suy nhược, có đớt không dùng rằng thêm nữa. Chàng ra về ngậy Swanai theo chàng ra tới sân. Nàng tha thiết nói, anh nên vững tâm tin Luna và em. Rồi Luna phân giải cho anh nghe, anh sẽ hiểu hết, nhưng em không muốn để anh về mà không không. Không nghe anh nói rằng anh vẫn vững tâm tin em chứ gì. Thì anh tin em lắm, em ạ, bây giờ thì anh về mau mau lên. Nàng trở vào rồi chàng đi về phía cầu hào lấy chiếc áo choàng còn để đó. Những ý nghĩ trong đầu chàng không được rõ rệt. Chàng chỉ biết chắc được rằng Swanai không việc gì nữa và chìa khóa sự bí mật thì ở trong một tiếng khắc trên phiến đá kia. Chú thích, 1, tôi không nhìn mặt anh, nguyên văn tôi sẽ thù anh đó. Cách chương.